Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2323, một chảo giết. Từng đạo hào quang từ sơn lĩnh các nơi phóng lên tận trời. Có cự thú phi nước đại qua đại địa, tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Đại địa chấn động, bất quá trong nháy mắt. Cát Đông Húc đã phát giác được hàng trăm hàng ngàn cỗ cường đại khí tức từ bốn phương tám hướng. Hướng mảnh này núi hồ khu vực cuốn tới. Lại nói tiếp, Cát Đông Húc nhìn thấy thân ảnh lắc lư. Bốn phía xuất hiện từng cái tiên nhân, từng đầu hóa thân hung thú chim lớn yêu tộc tiên nhân. Ánh mắt của bọn hắn đầu tiên là rơi vào biển lửa bên trên. Tất cả đều tinh mang tăng vọt. Thân thể rung mạnh, là Chu Tước tộc đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Là Liễu Linh, lại là vị kia Liễu Hoàng gia con cháu. Nghe đồn là thật, nàng dung hợp một phần đạo trùng mảnh vỡ về sau. Bởi vì huyết mạch duyên cớ, nàng có thể cảm ứng được vị kia Chu Tước tộc đạo tiên lão tổ cái khác đạo trùng mảnh vỡ. Ai đạt được nàng liền có thể biết hạ một phần đạo trùng mảnh vỡ chỗ ẩn thân. Ngoặc kép, đám người đầu tiên là chấn kinh. Theo sát lấy có người nói ra Liễu Linh vô thượng giá trị. Nhất thời ở giữa toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người hai mắt cuồng nhiệt mà tham lam nhìn chằm chằm biển lửa bên trong cái kia như ẩn. Như hiện thân ảnh, phảng phất thân ảnh kia chính là đạo trùng mảnh vỡ. Ta khuyên các người tốt nhất đừng có loại này nguy hiểm ý nghĩ. Vẫn là tận lực sớm một chút rời đi. Có lẽ còn có thể địa phương khác đạt được cơ duyên. Thậm chí đạo trùng mảnh vỡ cũng không nhất định. Nhưng nếu như khăng khăng muốn lưu lại, chỉ sợ không chỉ có không thể được đến cơ duyên, ngược lại muốn vứt bỏ sinh mạng. Vậy liền quá uổng phí. Các ngươi nói có đúng hay không? Chính khi mọi người nhớ tới Liễu Linh vô thượng giá trị, từng cái mục thấu cuồng nhiệt mà vẻ tham lam lúc, một đạo lạnh nhạt, không mang một chút tình cảm sắc thái thanh âm đột nhiên từ núi bên hồ trên một tảng đá lớn truyền. Đến, trên đá lớn ngồi xếp bằng lấy một vị thanh y nam tử. Hai đầu gối của hắn bên trên đặt ngang một thanh kim sắc lợi kiếm. Phía sau hắn đứng thẳng hai nam tử. Một ngân y tóc bạc lãnh khốc nam tử, một áo đen tóc đen dài miệng nam nhân xấu xí, là hắn, là Liễu Linh vị huynh trưởng kia. Nghe nói hắn là một vị lợi hại người luyện thi, đằng sau hai người hẳn là hắn thiên thi. Người tên, cây có bóng, đám người con người lập tức co lại lên, ẩn ẩn lộ ra một vệt do dự cùng lùi bước chi sắc. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn rơi ở trong biển lửa cái kia như ẩn như hiện thân ảnh bên trên lúc, trong mắt do dự cùng lùi bước trong nháy mắt lại bị cuồng nhiệt cùng tham lam bao phủ. Hắn có gì mà sợ? Hắn chỉ có một người cùng một chút thiên thi mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không giết được hắn sao? Có người kêu lên, hỏa liên đảo địch duệ. Thiên cường bảng 903 tên, có người liếc mắt nhận ra kêu la người lai lịch, địch duệ thấy có người gọi ra lai lịch của mình, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần cuồng ngạo cùng vẻ đắc ý. Giết đi, Cát Đông Húc ánh mắt rơi vào địch duệ trên mặt, thản nhiên nói, phảng phất đối phương không phải cái gì thiên cường bảng bên trên nhân vật, chỉ là một cái không có ý nghĩa nhân vật, giết ta. Địch Duệ nghe vậy nhếch miệng lên một vệt khinh thường cười lạnh. Vừa muốn tế ra pháp bảo, chỉ thấy đứng tại Cát Đông Húc bên người nam tử tóc bạc trong tay đột nhiên nhiều một cái toàn thân. Đen kịt đầu lâu, sau đó hướng không trung ném đi. Cái này toàn thân đen kịt đầu lâu đột nhiên biến thành một đầu hơn vạn mét dáng dấp minh long. Minh long hai mắt cho tàn mà băng lãnh. Toàn thân hắc khí lượn lờ, tản ra vô cùng âm sát rét lạnh khí tức. Minh Long phát ra rít lên một tiếng. Hai con năm ngón tay lợi chảo đối với địch duệ vào đầu chộp tới. Lập tức 10 đạo vô cùng sắc bén, âm sát, rét lạnh còn có cường đại đến khủng bố lực lượng đối với Địch Duệ thấu thể mà tới. Địch Duệ sắc mặt đột biến, trong mắt lộ ra không dám tin vẻ hoảng sợ. Một bên tế ra một đóa liệt diễm hoa sen, một bên cấp tốc về sau bay ngược. Bởi vì cái này 10 đạo lực lượng mỗi một đạo đều không phải hắn có thể ngăn cản. Mỗi một đạo đều để hắn ngửi được nồng đậm khí tức tử vong. Minh Long hai mắt hiện lên một vệt vẻ khinh miệt, phảng phất thần minh đang nhìn sinh linh vô lực phản kháng. Một con năm ngón tay lợi chảo giơ lên, đối với liệt diễm hoa sen rơi xuống. Cong, một tiếng, liệt diễm hoa sen trực tiếp bị đánh rơi cùng. Hỏa diễm dập tắt, hóa thành một đóa hoa sen. Đồng thời một cái khác năm ngón tay lợi chảo xuyên qua bầu trời, đối với Địch Duệ vào đầu rơi xuống. A, một tiếng hét thảm, huyết nhục bay tán loạn. Địch Duệ tại chỗ bị năm ngón tay lợi chảo cho vạch thành lục đại khối. Huyết nhục bay tán loạn. Khắc khắc, Minh Long trong miệng phát ra như cú đêm, làm người ta run rẩy cả linh hồn âm hiểm cười âm thanh. Một chảo bắt hoa sen, một chảo bắt Địch Duệ trên thân đến rơi xuống nhẫn chữ vật. Sau đó một cái uốn cong nhưng có khí thế quay người, bay lên qua bầu trời, cuốn lên trận trận âm sát cuồng phong, sau đó hóa làm một đạo hắc quang chui vào tiểu giao chi thân. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lưu lại ở trong thiên địa âm sát hàn phong còn tại gào thét thổi qua. Có thể vào thiên cường bảng nhân vật, dù là xếp hạng đằng sau, cũng là các gia tộc, các môn phái chân chính thiên tử kiêu tử. Ngút trời kỳ tài, xa không phải những người khác có thể so sánh. Kết quả đây, Liễu Linh huynh trưởng không có xuất thủ, chỉ là hắn dưới trướng một vị thiên thi vừa ra tay liền trực tiếp lấy tính mạng của hắn. Cái này tuyệt đối có thể mạnh hơn 10 nhân vật. Dưới trướng thiên thi liền có thể mạnh hơn 10 nhân vật. Có thể nghĩ thiên thi chủ nhân lại có bao nhiêu khủng bố. Lúc trước, mọi người đều ôm dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó may mắn tâm lý, cho rằng Liễu Linh huynh trưởng liền thiên cường bảng đều không thể ghi vào. Coi như thật lợi hại, cũng không có khả năng giống trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Bây giờ, những này vội vã chạy tới mọi người, mới phát hiện, dưới cái thanh danh vang dội xác thực khó phó, nhưng không phải không xứng cái này nổi danh, mà là Liễu Linh huynh trưởng thực lực tuyệt đối vượt qua nổi danh. Cầu phú quý trong nguy hiểm câu nói này cũng không có sai. Nhưng người cũng phải tự biết mình, biết rõ không thể vì còn khăng khăng đi làm. Đây không phải là cầu phú quý trong nguy hiểm, đó là chịu chết hành vi ngu xuẩn. Ta vị muội muội này hơn nửa năm trước liền có thực lực cùng ta cùng nhau liên thủ đối kháng Chu Nanh bốn người. Bây giờ nàng đã bắt đầu dung hợp phần thứ hai đạo chủng mảnh vỡ. Đợi nàng dung hợp về sau ra, coi như ta không xuất thủ, các ngươi cho rằng bằng thực lực của các ngươi có thể trấn áp lại nàng, thao túng nàng giúp các ngươi tìm kiếm đạo chủng mảnh vỡ sao? Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua bốn phía, nhẹ tay nhẹ vỗ về kim sắc lợi kiếm, vẫn như cũ không vội không chậm lạnh nhạt nói. Cát Đông Húc tiếng nói không lớn, ngữ khí cũng bình bình đạm đạm, phảng phất đang giảng giải một kiện rất bình thường sự tình, nhưng rơi tại trong tai của mọi người lại như sấm minh nổ vang. Tất cả mọi người như vào đầu bị rót một chậu nước lạnh. Dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ nhân vật, như thế nào bọn hắn có thể địch? Liền trấn áp thực lực đều không có, lại đàm gì thao túng? Trong mắt cuồng nhiệt cùng tham lam rút đi, phần lớn ngoại lai tiên nhân đều bắt đầu sinh thoái ý. Chỉ có số ít thực cao có chút bản lĩnh, hoặc là ôm lấy may mắn tâm lý người còn muốn nhìn tình huống có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Thổ dân tiên nhân lại không người nguyện ý thối lui. Liễu Linh dung hợp đảo trùng mảnh vỡ, đối với tại bọn hắn mà nói giống như thịt đường tăng. Chỉ cần có thể ăn huyết nhục của nàng, bọn hắn liền có hy vọng đặt chân chân tiên. thành vì cái này tiểu thiên thế giới đỉnh chuỗi thực vật. Đương nhiên những này thổ dân tiên nhân, hung cầm mãnh thú mặc dù tâm trí bị giết chóc cùng lệ khí che đậy, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Bọn hắn cũng đều cảm nhận được Cát Đông Húc cường đại. Từ trên người hắn ngửi được có thể so với bọn hắn thế giới này chân tiên nhân vật khí tức nguy hiểm. Nhất là tiểu giao vừa rồi một kích kia, cái kia nồng đậm mà khí tức cái chết mạnh mẽ, để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Sở dĩ tại Liễu Linh không có ra trước đó, bọn hắn cũng không có mạo muội đối với Cát Đông Húc khởi xướng tiến công. Chỉ là vây quanh núi hồ biến thành biển lửa, hai con người lập lòe tỏa sáng, lộ ra tham lam cùng hung lệ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.